phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, đệ 37 trang. Nhẫn nại, nhẫn nại, trừ bỏ trước mắt cầu thà, nhất định còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Tây Vũ chậm rãi nhắm lại con ngươi, sau một lúc lâu lại chậm rãi mở. Nội bộ đã là hồ sâu bình tĩnh, hắn máy móc mà lặp lại khởi vừa mới bị tái nhập đại não tàn khốc sự. Thật, mỗi cái tự đều thành tạp toái trái tim búa tạ. Một, chủ bá nãi quốc gia tài sản. Chính phủ bộ môn có quyền phê duyệt công ty đối nhân tạo người thân thể cùng đại não cải tạo chính. Báo nhị, chủ bá cả đời không được rời đi Vân Đài Viên Khu. Không có thả không giới hạn trong tài sản, hôn nhân, sinh dục quyền lợi, như có điều phạm, tức khắc đại não trọng trí tam. Chủ bá sinh hoạt trình độ từ chức nghiệp cấp bậc cùng người xem tiền thưởng quyết định. Vân Đài Viên Khu nội cấm chủ bá gian thành lập kinh tế quan hệ. 4. Chủ bá cần thiết vô điều kiện phục tùng Vân Đài an toàn khoa quản lý. Thả không được thương tổn. Vũ nhục tự nhiên nhân loại thể nghiệm người chơi nam. Chủ bá không cho phép cùng bất luận cái gì tự nhiên nhân loại thành lập bất luận cái gì trình độ. Liên hệ thuật lại đến một chữ không kém. Quản lý viên 003 nghe xong phi thường cao hứng. Thậm chí vui vẻ mà vỗ tay. Tây Vũ nhẹ giọng hỏi. Có thể sao? Quản lý viên 003 vẻ mặt ôn nhu vô hại. Ngài nói nhiều như vậy thứ trọng trí. Thỉnh hướng ta giải thích trọng trí hàm nghĩa. Tây Vũ hô hấp hơi trễ. Mỗi chàng trò chơi đều có nhất định tỷ lệ đào thải. Bị đào thải chủ bá cập không tuân thủ chức nghiệp sổ tay chủ bá đều đem từ an toàn khoa trọng trí. Nói cách khác, chủ bá thân thể nhưng tùy thị trường nhu cầu tiến hành cải tạo. Chủ bá đại não nhưng tự do cấy vào hoặc xóa bỏ tri thức chip cách. Chủ bá ký ức, đem bị toàn bộ cách thức hóa. Quản lý viên 003 gật đầu. Thỉnh chuẩn xác miêu tả trọng trí xử lý cùng ngài quan hệ. Tây Vũ trầm mặc càng lâu. Nhẹ giọng nói, ta trọng trí số lần vì 1, trọng trí lý do vì xúc phạm chủ bá sổ tay đệ tứ điều. Lần này trọng trí chung, hình tượng sửa chữa rất nhỏ. Nhận chi sửa chữa cắt giảm 80% tri thức chip. Ký ức thanh trừ 100%, quản lý viên 003 cơ hồ cùng hắn chóp mũi xúc chóp mũi. Như vậy, ngài vừa mới hoàn thành phó bản ra sao tác dụng? Tây Vũ từng câu từng chữ mà trả lời. Vừa mới hoàn thành chất kiểm phó bản. Chỉ có tân chủ bá cập trọng trí chủ bá nhưng tham dự. Tỷ lệ đào thải 50%. Thông qua chất kiểm chủ bá mới có thể tiếp thu tân công nhân huấn luyện. Bộ phận chủ bá có giả thiết ký ức, là công ty 2045 năm cùng thủ đô sinh khoa viện liên hợp triển khai người não ký ức nghiên cứu thực. Nghiệm, cùng chủ bá cá nhân cập phó bản nội dung không quan hệ. Hoàn thành chất kiểm sau lập tức thanh trừ, quản lý viên lúc này mới đứng thẳng thân thể. Duỗi tay phủng trụ hắn mỹ lệ khuôn mặt. Cho nên chúc mừng ngươi thông qua chất kiểm. Lần này thỉnh hảo hảo biểu hiện Nga. Mong ước ngươi sớm ngày bị người xem một lần nữa tiếp thu. 00777 hào chủ bá Tây Vũ. Ngài tinh thần trạng huống nghiệm chứng vì đủ tư cách. Tây Vũ còn không có cơ hội đối này máy tính AI nói thêm nữa nói cái gì. Kia che trời lấp đất hắc ám liền lại một lần thổi quét hắn thần trí. Sao tựa như đã lâu hô hấp chết. Đuối giả. Lần thứ hai khôi phục ngũ cảm sau, Tây Vũ không tự chủ được mà ngồi dậy thống khổ thở dốc. Cảm giác phổi bộ sinh đau, không biết khi nào. Trói buộc hắn pha lê cái lồng cùng đường bộ đã biến mất. Tây Vũ biên mồm to hô hấp biên cúi đầu kiểm. Cha chính mình, người mặc liên thể y thức chủ bá chế phục. Trước ngực kim loại bài thượng viết tên cùng đánh số 00777. Quần áo cùng tóc toàn bộ chảy xuôi khả nghi chất lỏng. Chất lỏng giữ lại mỏng manh dính nhớp cảm. Khí vị là dinh dưỡng dịch. Đừng nghe thấy. Lập tức đi xếp hàng rửa sạch. Đứng ở hắn dinh dưỡng thương biên áo blau trắng mỹ nữ lạnh giọng nói. Khoảng cách ký túc xá tắt đèn thời gian chỉ còn 30 phút. Các ngươi tổ ra tới đến quá muộn. Tây Vũ bản năng cùng nàng đối diện một lát. Sau đó mới lo lắng nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy này to như vậy cực giản trong không gian. Giống giá sách tầng tầng lớp lớp mà bãi mấy chục cái nằm ngang dinh dưỡng thương. không ít cùng hắn ăn mặc đồng dạng chủ bá phục tuổi trẻ nam nữ đang từ bên trong bò ra tới. Bọn họ lãnh vòng tay, sôi nổi xếp hàng đi ra ngoài. Nhưng cũng có không ít người tạo người cũng không khôi phục chi giác. Như thi thể bị áo blau trắng nhóm phóng tới xe đẩy thượng. Từ một cái khác thông đạo bị đẩy đi rồi. Đây là vừa rồi phó bản bị đào thải một phương sao. Bọn họ liền phải như vậy bị vô tình trọng trí. Tây Vũ nhịn không được nhíu mày. Thầm nghĩ, thật sự quá võ đoán. Thắng một phương cũng có nằm người thắng. Thua một phương cũng có vận khí không tốt ra hỏa, chính rối rắm khi. Một cái tướng mạo thường thường tuổi trẻ nữ hài từ từ hắn dinh dưỡng thương trước bị đẩy qua đi. Đúng là tôn tu nhã, Tây Vũ lập tức mạnh mẽ bò ra. Ngăn trở nói, uy, không thể như vậy đối nàng. Nàng thực thông minh, đang ở làm việc áo blau trắng nhíu mày. 00777, người đang làm gì? Chủ bá tuyệt đối không thể can thiệp an toàn khoa công tác. Đây là công ty chết luật. Tây Vũ không khỏi khôi phục lý trí ngậm miệng. May mắn lúc này có cái hình bóng quen thuộc sải bước. Mà tới gần, là đồng dạng đầy người dinh dưỡng dịch La Hy. La Hy chiều áo blau trắng cười xấu xa. Ta này tổ biểu hiện không tồi bại phương. Ta không duyên cớ chiếm cái thắng lợi danh ngạch. Liền lưu lại nàng đi, nói. Liền bắt tay hoàn ở tôn tu nhã trên trán ra quét hạ. Áo blau trắng nhún vai. Kia hảo, Tây Vũ khó hiểu mà nhìn nhìn La Hy. Phát hiện hắn màu đen chủ bá phục càng vì tinh xảo. Có xinh đẹp ám thêu cùng bao biên. Hẳn là tương đối đặc biệt thân phận. Áo blau trắng đem công tạp ở tôn tu nhã xe đẩy bên nhẹ quét. Xác nhận, nguyên bản hôn mê tôn tu nhã lập tức trợn mắt. Chật vật mà ngã xuống giường hoảng loạn hô. Đừng, đừng tới gần ta. Nàng đầy mặt kinh sợ, toàn thân run rẩy không thôi. Hiển nhiên là không từ trò chơi cuối cùng cảm xúc chung đi ra. Áo blau trắng gọi tới đồng sự nói, uy, đem nàng mang đi giải khóa hạ đại não. Tôn tu nhã mở mịt thất thố, không kịp nói cái gì lời nói, liền bị hành động lưu loát an toàn khoa viên giá đi rồi. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa đối diện thượng La Hy thâm thúy hai tròng mắt, hắn chưa từng hoài nghi quá trò chơi sau. Khi kết thúc sẽ lại cùng này nam nhân gặp mặt, chỉ là nằm mơ đều không thể tưởng được lại là như vậy. Thương hải tăng điền, La Hy thần sắc biểu. Tình cùng trong trò chơi thực tế ảo bắt trước không sai biệt mấy. Nhướng mày nói, làm sao vậy? Cảm ơn liền không cần phải nói, Tây Vũ vốn đang muốn tìm cơ hội cùng hắn tâm sự yêu đau trò chơi. Nói cho chính hắn là như thế nào tầng tầng thâm nhập mà phân tích ra thân phận của hắn. Lại là như thế nào thông qua động họa tỷ lệ xích xác định phu nhân mộ địa vị trí. Đáng tiếc, đối với giờ phút này hèn mọn đến kỳ cục. Lại nói, ở Vân Đài Liêu trò chơi nội dung cũng là tương đối lớn kiêng kỵ. Hết chương.